Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 834, Tông Từ Điện, bái kiến tứ trưởng lão. Huyền Mộc chân nhân dẫn sư Đồ Lưu Ngọc đến trước Tông Từ Điện phía sau núi. Một vị lão đạo nhân tóc mai xám trắng chờ ở ngoài điện lập tức tiến lên nghênh đón. Người này là Quán Dịch đạo nhân chủ quản Tông Từ Điện. Huyền Mộc gật đầu lập tức hỏi: "Quán Dịch, tông chủ đã đến chưa?" Quán Dịch đạo nhân lập tức trả lời: "Còn chưa đến, trưởng lão có thể vào điện nghỉ ngơi, nghĩ đến tông chủ một lát sẽ đến." Huyền Mộc vừa bước lên đạp lên cầu thang ngọc thạch của Tông Từ Điện, vừa nói với Lưu Ngọc sau lưng: Huyền Ngọc chúng ta đi vào trước." Quán Dịch đạo nhân nghe vậy hai mắt sáng lên, lập tức bái Lưu Ngọc bái nói: "Nha, nguyên lai ngài chính là thất trưởng lão mới tấn thăng, Quán Dịch bái kiến tiền bối." Lưu Ngọc vội cúi đầu đáp lễ: "Tiền bối không dám nhận, xưng bần đạo một tiếng sư huynh là được." Quán Dịch đạo nhân hơi kích động nói: "Vậy lão đạo liền mặt dày gọi ngài một tiếng sư huynh." Sư huynh lấy tư chất tam linh căn trải qua muôn vàn khó khăn vượt kiếp ngưng đan, sớm đã truyền khắp tông môn, có thể nói là truyền kỳ, chính là điển phạm của chúng ta, lão đạo vô cùng bội phục." Lưu Ngọc lập tức khiêm tốn trả lời: "May mắn mà thôi." Quán Dịch đạo nhân cảm khái nói: "Ai, sư huynh không cần khiêm tốn. Bản tông lập phái hơn 8.000 năm, chưa từng có vị tiền bối nào lấy tam linh căn tấn thăng kim đan cảnh. Nhìn khắp Vân Châu cũng chưa từng nghe thấy." Rồi lại cười khổ lắc đầu nói: "Thực không dám giấu giếm, lão đạo cũng là tam linh căn, giờ mới tu vi trúc cơ thất phủ, so với sư huynh đúng là cách biệt một trời một vực. Hổ thẹn a." Tuổi thọ của Quán Dịch đạo nhân kỳ thật tương đương với Lưu Ngọc, chính là tộc nhân dòng chính Bạch gia, tam linh căn kim, thủy, hỏa, tư chất thường thường. Gia tộc sau khi giúp đỡ trúc cơ, liền không giúp đỡ tài lực nữa, tự nhận kim đan vô vọng, tu hành liền buông lỏng, cho đến nay vẫn chưa ngưng tụ nguyên đan bản mệnh. Bổng lộc hàng ngày cùng mọi thu hoạch đều lưu lại cho hậu nhân gia tộc, cho nên đối với Lưu Ngọc cùng là tam linh căn mà độ kiếp thành công là bội phục từ đáy lòng. Hôm qua nghe nói vị thất trưởng lão này hôm nay muốn đến Tông Từ Điện lập bài vị, liền từ sáng sớm đã canh giữ ngoài điện, chỉ vì thấy phong thái của thất trưởng lão, Lưu Ngọc nhất thời cũng không biết nên nói gì, nửa ngày mới nặn ra một câu: "Đạo hữu nói quá lời." Sau đó lại là một trận hàn huyên, trong lúc nói chuyện liền theo Huyền Mộc đi vào đại điện Tông Từ Điện. Trong điện giường cột chạm trổ, trên đó rồng bay phượng múa, hoa văn màu sắc lộng lẫy, dưới ánh nến trùng điệp chiếu rọi trông như vật sống. Hai bên linh đài cùng trên tế đàn hồn bài san sát, chỉnh tề có thứ tự, khói xanh lượn lờ bay lên, hiển thị rõ trang nghiêm túc mục. Theo bần đạo cùng thắp một nén hương, dứt lời dưới sự dẫn dắt của Huyền Mộc, ba người lấy ba cây hương dài từ trên án đài. Theo Huyền Mộc hai người cùng quay mặt về tế đàn, ngẩng đầu ba bái, rồi lần lượt cắm hương vào Kim Long Lô đỉnh. "Các ngươi đến trước rồi." Đúng lúc này tông chủ Thánh Dịch chân nhân cùng tam trưởng lão Thu Mộc chân nhân đi vào đại điện. Phía sau còn có một vị đạo nhân trung niên tiêu tụy cùng một nữ tu trẻ tuổi xinh đẹp đi theo. "Tham kiến tông chủ, bái kiến tam trưởng lão." Bốn người trong điện vội nghênh đón bái kiến. Lát nữa nói." Thánh Dịch chân nhân gật đầu nói, sau đó liền dẫn ba người Thu Mộc chân nhân đến trước tế đàn, giống như ba người Huyền Mộc trước đó lấy hương tế bái, trước dâng hương cho tổ tông tông môn, thần sắc túc mục, nghiêm túc thận trọng. Đợi dâng hương xong, Thánh Dịch chân nhân liền bắt đầu giới thiệu lẫn nhau cho mấy người trong điện. "Đây chính là Huyền Ngọc trưởng lão kim đan mới tấn thăng của tông môn." Giới thiệu đầu tiên chính là Lưu Ngọc: "Bần đạo Thái Phong, Bái kiến thất trưởng lão. Đạo nhân trung niên sắc mặt mỏi mệt, thần tình phức tạp, liếc mắt nhìn chằm chằm Lưu Ngọc, rồi vội cúi đầu. Đây là Lý Nguyên Phong, tộc trưởng đương đại hoàng tộc Việt Quốc, còn có tiểu nữ của hắn Lý Uyển Nhi, đơn linh căn hệ thủy, năm trước mới trúc cơ mở tử phủ, đạo hiệu Thái Chiêu. Sau đó Thánh Dịch chân nhân giới thiệu đạo nhân trung niên cùng nữ tu trẻ tuổi theo hắn đến đây. Uyển Nhi bái kiến thất trưởng lão. Bái kiến chư vị tiền bối. Lý Uyển Nhi hai tay chắp trước eo, hơi khuỵu gối, khuôn mặt nhỏ ngây thơ trắng trẻo đỏ bừng, cúi đầu nói. Lưu Ngọc vội cúi đầu đáp lễ. Thái Phong đạo hữu, Thái Chiêu sư điệt mau đứng dậy. Huyền Ngọc, hôm nay gọi ngươi đến đây chủ yếu là chuyện trọng lập hồn bài cùng xác nhận đạo hiệu Kim Đan. Thánh Dịch chân nhân giới thiệu xong liền đến bên Lưu Ngọc trịnh trọng nói. Tông môn có quy, đệ tử trong môn độ kiếp ngưng đan tấn thăng Kim Đan cảnh, đều có một cơ hội đổi chữ lập mạch. Ngươi là nguyện vẫn ở lại mạch chữ Huyền, hay là lập chữ mới, đảm đương tổ sư nhất mạch? Sắc mặt Huyền Mộc bên cạnh không khỏi trầm xuống. Thác Bạt Sương đi theo phía sau thì cúi đầu, tim như nhắc đến cổ họng. Nếu sư tôn đổi chữ lập mạch, mình chẳng phải thành đại sư huynh mạch mới? Lưu Ngọc đã đoán được hôm nay đến tông từ điện là vì việc này, trong lòng sớm đã nghĩ kỹ, lập tức trịnh trọng cúi đầu nói với tông chủ Huyền Mộc chân nhân. Đệ tử bái nhập mạch chữ Huyền, thường được nhiều vị tiền bối cùng sư tổ bản mạch chiếu cố, mới có thành tựu ngày hôm nay. Huyền Ngọc vô cùng cảm kích. Huyền Ngọc cũng không có ý sửa đổi đạo hiệu, nguyện ở lại bản mạch, kế thừa phẩm chất của chư vị tiền bối, dụng tâm chiếu cố môn hạ đệ tử, trợ sư tổ phát dương quang đại bản mạch. Thánh Dịch chân nhân không khỏi gật đầu nói. Tốt, người quý tri ân, cây cao vạn trượng không quên thổ. Nhớ kỹ lời nói hôm nay của ngươi, thừa chí nguyện của tiền nhân, khởi nguồn phong tục cho hậu thế, chính là gốc rễ để các tông lập phái. Như vậy hương hỏa vĩnh trú. Thu Mộc chân nhân lúc này tiếp lời cười nói với Huyền Mộc. Chúc mừng mạch chữ Huyền lại thêm Kim Đan chân nhân. Có thể thấy ngày thường sư đệ giáo dục có phương pháp. Huyền Mộc vội xua tay nói. Huyền Ngọc hắn tâm tu đạo kiên định, nhiều dựa vào phấn đấu không bỏ cuộc của bản thân, mới có thành tựu hiện tại. Bản mạch cũng không giúp được nhiều, bần đạo hổ thẹn không dám nhận. Thánh Dịch chân nhân lập tức vung tay lên nói. Tốt, Huyền Ngọc đã nguyện ở lại mạch chữ Huyền. Huyền Mộc, ngươi liền theo bản tông dẫn Huyền Ngọc cùng khấu tạ các đời tiền bối tông môn. Chư vị tiền bối ở trên, vãn bối Thánh Dịch mang theo đệ tử Huyền Ngọc Kim Đan mới tân thăng của mạch chữ Huyền đến đây tế bái. Mong chư vị tiền bối phù hộ tông ta phồn vinh hưng thịnh, cũng phù hộ cho kẻ này đạo vận hằng xương. Hai người lập tức liền theo Thánh Dịch chân nhân đến trước tế đàn, mượn ánh nến trên đài mỗi người thắp một nén hương đỏ to bằng ngón tay cái. Thánh Dịch dẫn đầu cúi người khấu đầu bắt đầu tế bái. Bần đạo Huyền Mộc, đệ tử đời thứ 7 mạch chữ Huyền, mang theo Huyền Ngọc môn hạ đệ tử đời thứ 9, đến đây tế bái các vị tiền bối, chúc bản tông hưng thịnh vạn vạn năm. Huyền Mộc cũng cúi người khấu đầu theo, cao giọng hô, đệ tử Lưu Ngọc, khổ tu 430 năm, độ năm đạo xích dương lôi kiếp, may mắn ngưng Kim Đan tam khiếu, cảm tạ lịch đại tiền bối phù hộ. Lưu Ngọc khấu đầu theo, cung kính hô. Ba người tế bái xong, lần lượt cắm nén hương trong tay vào Kim Long lô đỉnh trên tế đàn. Thánh Dịch chân nhân lập tức vẫy tay một cái để Quán Dịch đạo nhân bên cạnh bưng lên vật đã chuẩn bị trước đó. Quán Dịch đạo nhân thấy vậy, vội bưng một khay ngọc tinh xảo đi lên phía trước. Trên khay bày 4 kiện vật phẩm, một kiện Hoàng Thánh Diệu Linh Đạo Bào, một hộp thuốc màu sắc cổ xưa, một khối ngọc bài khảm vàng, một khối linh bài kim ngọc. Hoàng Thánh Diệu Linh Đạo Bào này chính là pháp y thất phẩm, tự mang linh cháo hộ thể, chính là y phục thường diện của trưởng lão Kim Đan bản tông. Khẩn yếu quan đầu còn có thể chống đỡ một tấm hộ thân phù thất phẩm cao cấp. Thánh Dịch chân nhân trước chỉ vào đạo bào hiện ra kim quang nói với Huyền Ngọc, tiếp đó lại chỉ vào hộp thuốc màu sắc cổ xưa nói, trong hộp thuốc chứa 500 viên thanh khách đan, chính là phần thưởng tông môn dành cho đệ tử tấn thăng kim đan. Hơn nữa tông môn sẽ căn cứ tu vi phát 5 bổng cho trưởng lão kim đan trong môn. Mỗi mở một khiếu liền tăng thêm 10 viên thanh khách đan. Huyền Ngọc, ngươi hiện có tu vi tam khiếu, 5 bổng hàng năm tạm thời có thể lĩnh 30 viên thanh khách đan. Ngoài ra giống như khi trúc cơ, về sau đảm nhiệm chức vụ tông môn, hoặc thay tông môn bôn tẩu bên ngoài, đều sẽ có lương bổng bồi thường. Nói xong lần lượt lấy Hoàng Thánh Diệu Linh Đạo Bào cùng hộp thuốc chứa thanh khách đan xuống tự tay đưa cho Lưu Ngọc. Đạo bào cùng hộp thuốc này ngươi nhận lấy trước, đa tạ tông chủ. Lưu Ngọc tiếp nhận hai kiện đồ vật, vội mở miệng nói cảm ơn. Thánh Dịch chân nhân tiếp tục nói, còn lại chính là ngọc lệnh cùng kim ngọc hồn bài mới mà tông môn cấp phát cho ngươi. Ngọc lệnh cũ của ngươi tông môn sẽ thu hồi, ngươi trước nhỏ một giọt tinh huyết lên ngọc lệnh mới, sau đó đặt ngọc lệnh cùng kim ngọc hồn bài cũ lên khay, mang đến hậu điện khắc chữ, cũng mượn thông linh ngọc mạc buộc linh kích hoạt, có kinh lịch khi trúc cơ được tông môn ban thưởng đạo hiệu. Lưu Ngọc lập tức làm theo, nhanh chóng bước ra một giọt tinh huyết nhỏ lên ngọc lệnh tông môn mới, đồng thời lấy ra ngọc lệnh cũ tùy thân mang theo đặt lên khay. Thánh Dịch chân nhân lập tức nói với tam trưởng lão Thu Mộc, vất vả ngươi đi hậu điện một chuyến. Vâng, sư bá. Thu Mộc nhẹ gật đầu, liền dẫn Quán Dịch đạo nhân bưng khay đi hậu điện. Lúc này Thánh Dịch chân nhân đột nhiên nói, Huyền Ngọc, quê quán thế tục của ngươi ở Cửu Chính huyện Việt Quốc đúng không? Lưu Ngọc lập tức đáp, đúng vậy. Thánh Dịch chân nhân chậm rãi bước trong điện nói, bản môn từ khi thành lập, Hoàng Long lão tổ liền tiếp tục sử dụng quy củ của các đại tông môn Trung Châu. Chính là nếu trong tông có người độ kiếp ngưng kim đan tam khiếu hoặc trên tam khiếu, tông môn sẽ phong cho người đó một phàm nhân quốc phụ thuộc làm đất phong. Gia tộc của người đó cũng sẽ đảm đương hoàng tộc nước đó. Bản tông tổng cộng có 8 quốc gia phụ thuộc, hiện đất phong vô chủ có thể để ngươi lựa chọn có Việt quốc, Thương quốc, Nam lương, Lâu phong. Theo thông lệ tu chân giới, bình thường sẽ chọn quốc gia chỗ bản gia làm đất phong, cũng chính là Việt quốc quản hạt Cửu Chính huyện, cho nên hôm nay bần đạo cũng gọi Thái Phong sư điệt từ Việt quốc đến. Đúng rồi, Huyền Ngọc ngươi giờ vẫn còn độc thân, về sau Lưu gia Cửu Chính muốn trưởng quản tốt Việt quốc, Huyền Ngọc ngươi còn cần nhanh chóng kết hôn, khai chi tán diệp sinh nhiều con cháu, như vậy mới có thể mau chóng tiếp quản rất nhiều sự vụ nội bộ Việt quốc. Lý Nguyên Phong bên cạnh làm tộc trưởng đương đại lý gia Việt quốc. Từ khi Tuyệt Linh Cốc truyền ra tin tức Huyền Ngọc đạo nhân Lưu gia Cửu Chính độ kiếp thành công, cũng ngưng kết kim đan tam khiếu, liền cảm thấy trời sập. Lần này Lý gia muốn mất đi vị trí hoàng tộc Việt quốc, mà mất đi địa vị hoàng tộc, thanh danh của Lý gia chắc chắn sẽ giảm mạnh, không chỉ mất đi danh xưng một trong 8 gia tộc lớn nhất tông môn, còn mang ý nghĩa thế lực Lý gia về sau chắc chắn sẽ rơi xuống ngàn trượng. Bởi vì làm chủ một quốc gia, Lý gia có quyền bổ nhiệm quản hạt các cấp độ quan phủ Việt quốc, nhờ đó có thể mượn lực lượng các cấp độ quan phủ thu thập linh dược cấp thấp từ thôn phu ở Hoang Sơn Dã Lĩnh, vận khí tốt còn có thể thu một ít linh thú nhỏ từ trong tay thợ săn, vân vân. Đây chỉ là thế tục, đến phương diện tu chân giới, tông môn khai thác các loại quặng mỏ, trồng trọt số lớn linh điền cấp thấp, mở các cửa hàng ở Việt Quốc VV những sản nghiệp này. Hoa hồng hàng năm đều có một phần của Lý gia. Tuy nói tông chủ chiếm phần lớn, phân đến tay Lý gia không đến một thành, nhưng năm này qua năm khác, cũng là một khoản thu nhập lớn. Tiền thu hàng năm khoảng gần 100 vạn linh thạch cấp thấp. Hơn nữa Lý gia làm hoàng tộc Việt Quốc, trên bổ nhiệm nhân sự những sản nghiệp này, cũng có được quyền lên tiếng nhất định, có thể an bài tộc nhân nhà mình vào. Tộc nhân dòng chính Lý gia phần lớn kiêm nhiệm một số chức vị quan trọng như tổng lĩnh mỏ, chủ sự linh điền, quản sự cửa hàng VV. Đây vẫn chỉ là mặt nổi, âm thầm còn có chất béo. Tỉ như dưới mặt đất Viêm Phong Sơn Nam Lộc Việt Lĩnh liền chứa khoáng mạch hỏa nham lớn nhất Vân Châu, tông môn cũng xây một tòa hỏa nham thạch trận cỡ lớn ở đây, tên là Viêm Phong Quạng Mỏ. Bất quá, hỏa nham này đều chôn cực sâu dưới mặt đất. Khoáng mạch cứng rắn không nói, dưới đó còn có sông dung nham ngầm, nóng bỏng khó chịu, khai thác cực kỳ khó. Phàm nhân thế tục khó mà đặt chân, chỉ có thể chiêu mộ tán tu, hoặc đệ tử phục dịch xuống lòng đất đào móc, do đó sản lượng hạn chế không nói, chi phí khai thác cũng rất cao, cho nên tông môn chỉ khai thác mạnh địa khu khoáng mạch màu mỡ. Khi đào móc gặp một số nơi trữ lượng thưa thớt, bởi vì chi phí khai thác, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ chuyển hướng khai thác những nơi khác. Mà điều này liền cho Lý gia cơ hội, nhiệt độ dưới lòng đất khiến phàm nhân thế tục khó mà khai thác. Nhưng có trọng thưởng tất có dũng phu, một người không được, liền 10 người, 100 người, 100 người không được, liền hơn 1000 người, vạn người. Lý gia làm hoàng tộc Việt Quốc, có thể liên tục không ngừng điều động hàng trăm hàng nghìn khổ lực từ các nơi. Dù hiệu suất khai thác thấp, nhưng trả cho những khổ lực này chính là bạc. Hỏa nham đào ra thì có thể đổi thành linh thạch, có thể nói mua bán không vốn. Một nửa trong đó dùng để đút lót trên dưới tông môn, nửa còn lại liền vào kho Lý gia. Chất béo giống vậy ở Việt Quốc không chỉ có Viêm Phong Quạng Mỏ, chỉ bất quá nơi khác không kiếm được nhiều như vậy, nhưng ít nhiều luôn có một chút tiền thu. Một năm ít thì vài nghìn, nhiều thì hơn vạn, cái gọi là tế thủy trường lưu. Chớ coi thường những khoản nhỏ này. Đương nhiên theo vị trí hoàng tộc Việt Quốc đổi chủ, tất cả những thứ này đều không liên quan gì đến Lý gia. Thiếu đi những khoản thu nhập hoặc sáng hoặc tối này, Lý gia cũng chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm. Nhưng giờ cả gia tộc đã quen sống phung phí, kho dù dày đến đâu cũng sớm muộn ăn hết, cho nên mấy ngày nay Lý Nguyên Phong lo đến mức không ngủ nổi. Thêm nữa từ Việt Quốc chạy đến tông môn, ít khi dừng chân nghỉ ngơi, một đường này mấy ngày qua nội tâm dày vò, khiến thần sắc mệt mỏi không chịu nổi. Nghe được tông chủ lúc này nói rõ, sắc mặt vốn là mệt mỏi, lúc này trở nên càng thêm thất lạc đắng chát, nháy mắt tựa như già đi rất nhiều. Nhưng lại có thể trách ai? Muốn trách cũng chỉ trách hậu bối Lý gia bất tranh khí. Từ khi lão tổ vẫn lạc ở Động Tuyền bí cảnh, liền không còn ai bước vào kim đan cảnh. Việc này, Lưu Ngọc không khỏi sững sờ. Không ngờ hôm nay gọi hắn đến còn có việc này. Thánh Dịch chân nhân không để ý đến Lưu Ngọc, tiếp tục nói, hôm nay bần đạo để Thái Phong mang nữ nhi Uyển Nhi đến đây, là muốn làm mai mối cho ngươi, gả Uyển Nhi cho ngươi làm thê tử, chờ ngươi cưới nàng. Lưu gia cùng Lý gia chính là người một nhà, về sau Lý gia cũng dễ giúp ngươi mau chóng trưởng quản Việt Quốc. Dứt lời, liền cho Lý Nguyên Phong bên cạnh một ánh mắt. Lý Nguyên Phong hiểu ý lập tức tiến lên chắp tay cúi đầu nói, Uyển Nhi chính là tiểu nữ của Lý Mỗ, từ nhỏ thông minh, luôn do mẫu thân nàng dẫn dắt tu hành trong tông môn, đến nay vẫn là khuê nữ. Nếu tiền bối vừa ý, chính là phúc khí của tiểu nữ. Nếu tiền bối chướng mắt, cũng không sao. Lý Mỗ lần này trở về, liền để mạch thế tục bản tộc lập tức chuyển ra hoàng cung Hán Dương. Nhường cung điện cho tộc nhân tiền bối. Tộc nhân tiền bối tùy thời có thể vào ở hoàng quan. Chiêu cáo thiên hạ thay đổi triều đại. Thánh Dịch chân nhân thấy Lý Nguyên Phong thái độ khiêm nhường, lúc này có thể kịp thời buông xuống tư thái đặt đúng vị trí của bản thân. Lý gia dưới sự dẫn đầu của hắn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không suy bại, cũng không uổng công bản thân mặt dạn mày dày ra mặt giúp đỡ làm mai. Lưu gia thay thế Lý gia nhập chủ Việt quốc, tuy nói là quy định tông môn, nhưng người Lý gia nhất định ngầm sinh lòng bất mãn. Như vậy đợi Lưu gia trưởng quản Việt quốc, Lý gia thiếu không được chơi ngáng chân, tất tổn thương hòa khí hai nhà, rất bất lợi cho tông môn ổn định. Nhưng nếu Huyền Ngọc cưới nữ nhi Lý gia, ngăn cách giữa hai nhà sẽ tiêu trừ, thậm chí hậu nhân hai nhà sau mấy đời kết thân sẽ chậm rãi hòa làm một. Hơn nữa tiên tổ Lý gia Thái Hoàng chân nhân chính là sư huynh đồng bối với Thánh Dịch. Năm đó Thái Hoàng sư huynh vẫn lạc ở động Tuyền bí cảnh, cũng là thay tông môn xuất lực, cho nên về công về tư, Thánh Dịch đều có tâm thúc đẩy hôn sự này. Lưu Ngọc thấy vậy đáp lễ cúi đầu nói: "Tạ tông chủ cùng Thái Phong đạo hữu hảo ý." Huyền Ngọc nhất tâm hướng đạo, tạm thời chưa có ý suy tính chuyện đạo lữ. Hơn nữa Huyền Ngọc cũng không có tâm tư lớn mạnh Lưu gia cửu chính thành gia tộc tu chân, để bọn họ tiêu dao trong thế tục, an cư phương, giàu có an khang là được. "A, tiền bối ngươi." Lý Nguyên Phong lập tức sững sờ, làm sao cũng không ngờ vị thất trưởng lão trước mắt này lại nói ra lời này. Thánh Dịch chân nhân không khỏi nhíu mày nói: "Huyền Ngọc ngươi cân nhắc kỹ chưa? Quản hạt Việt quốc, các sản nghiệp tông môn ở Việt quốc, ngươi đều có thể được chia một phần tiền lãi. Về sau Lưu gia cửu chính liền do bách tính Việt quốc cung dưỡng. Ngắn thì 100 năm, dài thì 300-400 năm, nhất định có thể lột xác thành một gia tộc tu chân. Hơn nữa ngươi độ kiếp ngưng kim đan tam khiếu, có thể phù hộ gia tộc dòng dã 3000 năm. Sau này ấy Lưu gia cửu chính cũng chắc chắn quật khởi trở thành một trong 8 gia tộc lớn nhất tông môn. Tuy nói giai đoạn đầu gia tộc thành lập các hạng sự vụ phức tạp, sẽ liên lụy tu hành của bản thân, nhưng chỉ cần gia tộc ổn định, chắc chắn trả lại, lấy lực lượng gia tộc cung dưỡng ngươi tu hành về sau. Ngươi khả năng không biết, ở kim đan kỳ muốn gia tốc tu vi bản thân, mỗi một viên đan dược đều cần đầu nhập đại bút tài lực. Người trẻ tuổi trước mắt mới đặt chân kim đan kỳ vài ngày, tâm cao khí ngạo, còn chưa biết tu hành kim đan kỳ gian khổ, ngoài đả tọa không biết ngày đêm, chính là bế quan không biết ngày đêm, tóm lại chính là vùi đầu khổ tu buồn tẻ không ngại phiền phức. Mỗi một linh dược tu hành kim đan kỳ đều giá không rẻ, số lượng lại thưa thớt, muốn như trúc cơ cảnh cách vài ngày lại cắn thuốc tu hành. Trừ phi ngươi là thân nhi tử tông chủ Giản Nguyệt Tiên Tông, nếu không liền đừng nằm mơ. Cho nên Thánh Dịch chân nhân mới mở miệng kiên nhẫn giải thích: "Đương nhiên thành lập, nâng đỡ, lớn mạnh gia tộc nhà mình cũng không hoàn toàn có lợi cho tu hành. Giai đoạn đầu cần đầu nhập đại lượng tâm huyết, chậm trễ tu hành không nói, dù sao nhiều nhất cũng chỉ chậm trễ 200-300 năm. Chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là chuyện phòng the, nguyên dương pháp thể bị phá, mất đi tiên thiên nguyên dương chân quý, thân thể sẽ rơi vào trạng thái uể oải, sau đó nguyên khí bản nguyên sẽ suy yếu nhẹ vĩnh viễn. Hơn nữa tốc độ khôi phục nguyên khí bản nguyên của bản thân cũng trở nên chậm đi một chút, mà hai thứ này đều là mấu chốt khổ tu kim đan kỳ. Nguyên khí bản nguyên suy yếu nhẹ, tốc độ khôi phục của nguyên khí bản nguyên giảm nhẹ, 1-2 năm nhìn không ra khác biệt, nhưng đem thời gian tu hành kéo dài đến 1000 năm, tích lũy ngày qua ngày chênh lệch đã là khác một trời một vực. Nhưng khi nâng đỡ gia tộc bản thân lớn mạnh, có tài lực gia tộc liên tục không ngừng duy trì, liền có thể mua một ít đan dược xúc tiến tu hành. Chênh lệch cả hai lại không lớn như vậy. Bất quá tiên thiên nguyên dương không mất. Tu sĩ kim đan trải qua trăm ngàn năm khổ tu, nguyên khí bản nguyên cũng sẽ lớn mạnh theo một chút xíu. Lại so với người, nguyên dương pháp thể bị phá, biên độ nguyên khí bản nguyên lớn mạnh rõ ràng mạnh hơn cái sau. Cho nên nếu chỉ luận tu hành đến nói, giữ lại nguyên dương pháp thể, không dính nữ sắc, không dính thế sự, dốc lòng khổ tu mới là thượng sách. Nhưng cửu dương thiên kiếp linh anh sao mà khó khăn, cho dù trải qua mấy ngàn năm tu đến kim đan cửu khiếu, cũng mới khó khăn lắm dò xét sơ bộ con đường. Nhìn chung 8 vạn năm tu chân giới Đông Nguyên, người có thể độ cửu dương thiên kiếp đến linh anh cảnh, đa số xuất từ gia tộc hiển hách các tông, cần hấp thu tâm huyết một đời lại một đời của gia tộc cung dưỡng. Ngàn, vạn năm mới có thể trồng chất ra một vị linh anh chân quân. Mà người mới vào kim đan, sau lại thành công đặt chân linh anh cảnh, ít càng thêm ít, chỉ dựa vào lực lượng bản thân, lẻ loi một mình liền tấn thăng linh anh cảnh, phải hồng vận cao chiếu, gặp được thiên đại cơ duyên, mới tu được linh anh chính quả. Cho nên một thế hệ liền muốn xung kích linh anh cảnh, e là người si nói mộng. Chỉ có thành lập gia tộc cày mấy đời, lấy tâm huyết gia tộc cung cấp bản thân tu hành, cho dù không thành, cũng có thể lưu lại huyết mạch, hậu nhân lại mượn lực lượng gia tộc quật khởi, một đời lại một đời, cuối cùng chắc chắn sẽ có thiên kiêu sinh ra. Lưu Ngọc thản nhiên nói, đệ tử trời sinh tính nhạt nhẽo, quen một người độc lai độc vãng, việc nghênh đón đối với đệ tử đến nói quá phiền lòng. Thật không có ý lo liệu sự vụ gia tộc, tuy nói mới tấn cấp kim đan kỳ, còn chưa tự mình trải nghiệm tu hành buồn tẻ kim đan kỳ trong miệng tông chủ. Nhưng tu hành kim đan gian nan có thể đoán được, chớ nói chi là rất nhiều chỗ tốt khi khai chi tán diệp bồi dưỡng gia tộc mình hạ hạt một quốc. Đúng như tông chủ nói, ích lợi rất nhiều, nhưng từ khi song thân qua đời, mấy trăm năm qua Lưu gia cửu chính đối với hắn mà nói cũng như người qua đường, cũng không còn bao nhiêu thân tình có thể nói. Hiện tại bọn họ an cư Việt quốc, không lo ăn mặc, đã là một phương vọng tộc thế tục, như thế đã rất tốt. Hơn nữa năm đó trong động phủ tù linh thoáng nhìn bóng người xinh xắn kia, tựa như tâm ma khắc sâu vào lòng Lưu Ngọc, đã đoạn ý định cưới nữ tử khác, cho nên cũng không có ý thành lập gia tộc tu chân. Thánh Dịch chân nhân còn muốn thuyết phục, lúc này Tam trưởng lão Thu Mộc đã dẫn Quán Dịch đạo nhân trở lại đại điện, từ trên khay lấy xuống khối ngọc lệnh khảm vàng tự tay đưa cho Lưu Ngọc nói: chúc mừng sư điệt ngưng kết kim đan. Lưu Ngọc hai tay tiếp nhận ngọc lệnh tông môn Thu Mộc đưa tới, cung kính đáp: tạ sư bá. Khuôn mặt tròn trịa mập mạp của Thu Mộc lộ ra nụ cười nói: thiên hảo ở trước mặt lão phu cũng không ít lần nhắc đến sư điệt, mỗi lần đều nói sư điệt tu hành khắc khổ là tấm gương của hắn. Trước khi sư điệt vào cốc mấy ngày, hắn còn nói với tâm tính của sư điệt, lần độ kiếp này hy vọng cực lớn. Lão phu còn có chút không tin, nhưng hiện tại xem ra là lão phu ánh mắt thiển cận. Đúng rồi, mấy ngày nay thiên hảo vẫn muốn đến nhà bái phỏng sư điệt, nhưng lại sợ quấy rầy sư điệt nghỉ ngơi. Lưu Ngọc thu hồi ngọc lệnh, vội chắp tay bái nói: đa tạ Thu hảo sư huynh coi trọng, đệ tử có thể độ kiếp thành công đúng là may mắn. Mong sư bá cáo chi Thu hảo sư huynh một tiếng, đệ tử bất cứ lúc nào xin đợi sư huynh tới chơi. Thu Mộc chân nhân liên tục gật đầu, giữa sư huynh đệ nhiều qua lại là chuyện tốt. Hồn mệnh linh bài mới này đã khắc chữ xong, sư điệt ngươi chỉ cần phân ra một sợi hồn ti rót vào ngọc bài này là được. Lưu Ngọc lập tức phân ra một sợi hồn ti rót vào kim ngọc hồn bài trên khay. Quán Dịch đạo nhân thì đem kim ngọc linh bài bên trên khắc Huyền Ngọc chân nhân. Chú nhỏ, đệ tử đời thứ 9 mạch chữ Huyền, cầm đến khu vực cung phụng mạch chữ Huyền bên trái đại điện. Cẩn thận đặt sau khối kim ngọc hồn bài đứng đầu nhất trong vô số tấm bài gỗ san sát. Mà kim ngọc hồn bài đứng đầu chính là linh bài của Huyền Mộc chân nhân đương đại tổ sư mạch chữ Huyền, sau đó lại gỡ xuống một khối từ vô số tấm bài gỗ phía sau. Chỉ thấy khắc mấy chữ Huyền Ngọc đạo nhân, nguyên lai là tấm bài gỗ cũ khi Lưu Ngọc trúc cơ bày xuống. Sau đó giao lại bài này cho Lưu Ngọc. Thu Mộc chân nhân cười chỉ lư hương to lớn trước tế đàn nói: "Linh bài này sư điệt có thể tự cất giữ, cũng có thể đốt trong Kim Long Lô đỉnh." "Biết sư bá." Lưu Ngọc hiểu ý bước tới, đầu tiên là dập đầu ba bái đối với tế đàn, sau đó liền ném tấm bài gỗ cầm trong tay vào Kim Long Lô đỉnh. Bài gỗ vừa vào lô lập tức bị đốt cháy, sau đó từng chút hóa thành tro tàn. Đợi làm xong tất cả, Thánh Dịch chân nhân bước tới nói: "Tốt Huyền Ngọc, về sau ngươi chính là thất trưởng lão bản tông, lát nữa bần đạo sẽ phát chiếu lệnh thông cáo toàn tông, cũng sẽ phát ra thiệp mời cho các tu chân vọng tộc khắp Vân Châu. 5 năm sau, tông môn sẽ tổ chức đại điển kim đan cho ngươi." Lưu Ngọc lập tức chắp tay bái tạ tông chủ. Lý Nguyên Phong mang tâm trạng thấp thỏm tiến lên nhỏ giọng hỏi: "Tông chủ, ngài xem đất phong của thất trưởng lão." Không đợi Lý Nguyên Phong nói xong, Thánh Dịch chân nhân liền đưa tay ngăn hắn nói tiếp, quay sang hỏi Lưu Ngọc lần nữa: "Huyền Ngọc, hiện tại ngươi thật sự không cân nhắc cưới đạo lữ Khai Chi Tán Diệp?" Lưu Ngọc trịnh trọng gật đầu nói: "Đúng vậy." Thánh Dịch chân nhân nhíu mày nói với cha con Lý Nguyên Phong: "Các ngươi lui xuống trước đi, chuyện này để sau hãy nói." Thấy kẻ này thái độ kiên định như vậy, Thánh Dịch chân nhân cũng không tiện nói thêm. Đợi vài năm nữa khi hắn kiến thức được tu hành kim đan kỳ không dễ, hắn tự sẽ biết trời cao đất rộng là gì. Đến lúc đó nhắc lại việc này cũng không muộn. Nhất giới tàn hài để chờ lâu. Xin lỗi.